Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 568, Ngưu Tầm Ngưu. Mã tầm mã hai hàng, lấy trước hợp hoan môn khai đao, ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì tốt heo, Tần sư huynh không có đem ngươi nấu. Cũng vậy, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, vừa rồi ta đều nhìn thấy. Ngươi bị phanh thây thật là không có chết. Ha ha, biết quá nhiều dễ dàng chết mau. Có giá trị sẽ không phải chết nhanh. Tiểu viện một góc, một đầu kim bì bé heo. Ghé vào trên mặt bàn. Dùng móng heo gian nan kẹp lại một cây bút. Trên giấy tô tô vẽ vẽ. Đối diện Trương Trình Nghĩa ghé vào trên mặt bàn. Cùng Hoàng Kim ra giòn lợn sữa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Câu được câu không cãi cọ, lại tương hỗ khoác lác, nói khoác huy hoàng của mình lịch sử. Kim heo nói khoác mình cùng mấy vị phong hào đạo quân chính diện giao thủ lại có thể bất tử. Trương Trình Nghĩa nói khoác mình đào qua phong hào đạo quân lăng tẩm. Kim chủ nói khoác mình bị bên trên Tam Lê đại lão vây công. Như cũ có thể thong dong thoát thân. Trương Trình Nghĩa nói khoác mình ngay trước Lê tộc quỷ thần dàn nhạc trước mặt. Lẻn vào đến Lê tộc tổ địa du lịch một ngày. Một người một heo, càng thổi càng không hợp thói thường. Thế nhưng lại đều mặt không biến sắc tim không đập. Nói thật sự đúng là. Thật lâu, một người một heo nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong ánh mắt đều có chút tán thưởng. Hơi có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Da mặt của ngươi độ dày, so với Tần sư huynh còn muốn hơn một chút, chính là khoác lác trình độ không được, ngươi cũng không kém, không tầm thường. Kim heo nâng Trương Trình Nghĩa một câu, sau đó hỏi ngược một câu, ta làm sao khoác lác không được, như ngươi loại này thổi quá cấp thấp, cứng rắn hướng trên mặt mình thiếp vàng, còn nói mình cùng mấy vị phong hào đạo quân giao thủ. Thổi quá giả, nào giống Tần sư huynh, ăn ngay nói thật, đều không ai sẽ cảm thấy là thật, đây mới gọi là trình độ, ta sư huynh tự tay đưa tiễn phong hào đạo quân đều có mấy cái. Ngươi chỉ giao thủ, cũng không cảm thấy ngại thổi ra, ngươi liền thổi, kim heo một mặt không tin, nhìn, đây chính là chênh lệch, ta nói với ngươi lời nói thật, ngươi cũng không tin. Đáng đời ngươi bị ta sư huynh ngao thành bảo canh, ngươi cũng đừng phủ nhận, trong hậu viện nồi bảo canh, một cỗ móng heo canh hương vị, ta vụng trộm nếm, hương vị ngon vô cùng, ẩn chứa lực lượng cũng cực mạnh, trừ ngươi ở ngoài, không có khả năng còn có khác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kim heo không phản bác được, ngươi không phải nói ngươi tại đại doanh trong thiên lao. Có thụ tra tấn nhiều năm, như cũ không nói gì, làm sao đến ta sư huynh, liền như vậy nhu thuận, ngươi khi ta ngốc, tốt, nhưng thật ra là bọn họ cảm thấy ta vô dụng, đem ta đưa tới làm nguyên liệu nấu ăn, ta cùng phong hào đạo quân giao thủ là thật, chẳng qua là bọn họ một cái tay liền đem ta bóp không cách nào phản kháng, trên người ta phong ấn cũng là bọn hắn thêm. Hóa ra dạng này, kỳ thật ta cũng vậy, ta là đi qua không ít thế lực lớn tổ địa, từ sau đó đến chúng nguyền rủa, tiêu trừ không xong, ta đã chậu vàng rửa tay, một lần nữa làm người. Trương Trình Nghĩa liếc qua kim heo viết ra đồ vật, không ít đều chưa bao giờ nghe chuyện, bị kim heo viết có cái mũi có mắt, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta tại thiên lao phòng chữ thiên phòng giam bên trong, ở cụ thể bao lâu ta đều quên, nói ít trên vạn năm, sát vách chính là cha tấn bức cung pháp trường, bọn họ coi là nghe không được không nhìn thấy, kỳ thật ta đều nghe phiền, biết đến bí văn có nhiều lắm, như thế viết, lại viết một vạn năm cũng viết không hết, người của Định Thiên Ti biết không? Khẳng định không biết, nếu bọn họ là biết. Khẳng định trong thiên lao đem ta diệt khẩu. Ngươi có muốn hay không mở ra phong ấn? Muốn, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác? Ngươi biết đồ vật nhiều. Ta có thực lực, chúng ta đi từng cái di tích tìm manh mối, nhất định có thể tìm tới thích hợp. Tỉ như Nam Hải đạo quân là mất tích vẫn phải chết. Ai cũng không biết, hắn có hay không lưu lại lăng tẩm. Chúng ta đi vòng vòng, nói không chừng liền có thể tìm tới mở ra phong ấn biện pháp. Không muốn, Kim Heo từ chối thẳng thắn. Đầu dao cùng trống lúc lắc giống như, ta thành thành thật thật đi theo đại lão là được. Trương Trình Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Kim Heo rõ ràng là tiểu tâm tư tương đối nhiều, cho nó cái mới đường đi. Vậy mà không muốn, Kim Heo cầm móng heo kẹp lấy bút, tiếp tục chăm chú trên giấy viết. Cùng vị này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì ra hỏa ra ngoài mạo hiểm. Nó có mau bệnh, bây giờ một thân lực lượng bị phong ấn triệt để, đi ra ngoài cũng tặng đầu người. Vạn nhất lại có vị kia đại lão, trong tay cất giấu cái gì có thể đem nó nấu bảo đỉnh. Nó chưa hẳn có thể còn sống sót, hoặc là vạn nhất ra vào cái gì trong tuyệt cảnh, trốn không thoát đến, rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh. Càng thêm thê thảm, chờ đợi ở đây tốt bao nhiêu, an toàn không nói, còn có thể cam đoan an toàn tình huống dưới. Mượn nhờ đại thần nồi đun nước, cưỡng ép hóa đi trên người nó một bộ phận bị phong trấn lực lượng. Nhưng cùng lúc cũng biết hóa đi một bộ phận phong ấn uy năng. Tối thiểu giải phong có hy vọng rồi. Đại lão mặc dù không tốt lắm lừa gạt, thế nhưng lại rất tốt nói chuyện. Nó mới không đi ra tìm đường chết. Thế giới này đối với nó qua không hữu hảo. Mỗi một lần đổi chỗ, kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Nó không phải là cái kẻ ngoại lai mà thôi à. Về phần một mực nhằm vào nó lâu như vậy, nó đi vào thế giới này, chuyện gì thương thiên hại lý đều chưa từng làm. Lần này đổi được đại lão nơi này, mặc dù cũng không hoàn mỹ lắm, tối thiểu còn có thể nhìn thấy điểm hy vọng. Vạn nhất lại đi địa phương khác, liền hy vọng đều không thấy được. Chẳng qua Kim Tim Heo bên trong cũng rõ ràng, đây chính là kiếp nạn, gọi chung là thiên kiếp, lôi kiếp cái gì đều chút lòng thành, căn bản không gọi thiên kiếp, chỉ trợ giúp thuế biến phúc lợi mà thôi. Nếu liền phúc lợi đều không kháng nổi đi, chết đáng đời, nó gặp phải bị nhân tộc xưng là nhân kiếp kiếp nạn, mới gọi chân chính thiên kiếp, tránh cũng không thể tránh. Cản không thể cản, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Có thể bất tử, là nội tình thâm hậu, cũng vận khí tốt, lúc đầu từ thiên lao bên trong ra, còn cảm thấy cuối cùng là vượt qua kiếp nạn. Ai nghĩ lần này mới thật sự là hẳn phải chết, mang theo một tia sinh cơ tử kiếp. Năm đó gặp phải gặp trắc trở, ngồi xổm phòng giam ngồi xổm trên vạn năm. Hết thảy đều là vì cuối cùng một kiếp làm nền ra sinh cơ. Còn tốt nó bắt lấy, bằng không thì liền thật thành một nồi thịt heo bảo canh. Kim Heo là thật tự hiểu rõ, cảm thấy Trương Chính Nghĩa hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhìn cũng thuận mắt, có thể phát triển một chút, nhưng những việc này, toàn bộ đều phải xếp tại mạng sống. Giải phong về sau, chính viết đâu? Kim Heo mắt nhỏ nhất chuyển, nhìn thấy Tần Dương từ ngoài cửa viện đi tới, vội vàng vứt bỏ kẹt tại móng heo bên trên bút, nện bước tiểu toái bộ, cạch cạch cạch xông lại, ngẩng đầu, một mặt vô tội cáo trạng, đại lão, ta này kẻ không quen biết, muốn bắt cóc ta, để cho ta cùng hắn đi đào phong hào đạo quân lăng tẩm. Trương Chính Nghĩa mặt bá một chút liền tái rồi. Hắn sai, đây không phải một đầu tốt heo, mới vừa rồi còn nói chuyện thật không tệ, rất có ngửi được trên người đối phương mùi thối, bản năng tương đắc ý tứ, ai nghĩ chuyển thân liền bán hắn đi, mà lại Kim Heo dáng dấp dường như một đầu kim bì phấn lông lợn sữa. Hai mắt tinh khiết như tẩy, thấy thế nào đều tại nói mò lời nói thật, Tần Dương một cước đem Kim Heo đá bay. Nhìn Trương Chính Nghĩa này tấm bộ dáng sững sờ, vui vẻ đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương sư đệ, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, dù là nó chỉ một con lợn, ngươi cũng không thể xem thường hắn. Trợn tròn mắt, nói xong liếc qua vẫn còn giả bộ vô tội Kim Heo. Hướng về hậu viện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kim Heo rũ cụp lấy lỗ tai, không nói một lời, thành thành thật thật hướng hậu viện đi. Mình theo bảo đỉnh bên cạnh dựng tốt bậc thang leo đi lên. Thận trọng đem chân sau thò vào bảo trong đỉnh, chờ đến chân sau biến mất, nó dùng hai chân trước dựng ngược lấy đi xuống bậc thang. Tại nguyên chỗ đợi đến chân sau một lần nữa mọc ra. Kim Heo cảm ứng một chút trên người phong ấn lực lượng. Lần nữa thoáng suy yếu một điểm, trong mắt mang theo trộm gà vui sướng, nện bước vui sướng tiểu toái bộ, tiểu đệ tử dẫm tại bàn đá xanh, phát ra một trận cạch cạch cạch nhẹ nhàng tiếng vang. Đại lão, ta biết sai rồi, Tần Dương không để ý tới nó. Con hàng này trong lòng có cái gì tiểu tâm tư? Trong lòng hắn rõ ràng, khác đều có thể xem nhẹ, chỉ cần bắt được trọng điểm là được. Đối với Kim Heo mà nói, trọng điểm đương nhiên chính là giải phong. Cầm Kim Heo mới viết ra đồ vật coi trọng kinh, cũng không có tâm tư quản bọn họ ở giữa nhỏ làm ầm ĩ. Đầu này lợn chết cũng không biết là lai lịch gì, biết đến đồ vật đúng là không ít. Bên trong một chút tin tức đều cùng một chút đã quải điệu người có quan hệ. Càng nghĩ, nguồn tin tức chỉ có thể là thiên lao. Nó ngồi xổm phòng giam ngồi xổm quá lâu, ai biết nó bị phong ấn, có phải hay không còn có khác năng lực, có thể đi nghe góc tường. Phần lớn tình báo tạm thời đều không có tác dụng gì, chỉ có thể làm dự trữ. Ngược lại trong đó có mấy đầu hấp dẫn chú ý của hắn. Đầu thứ nhất, ghi lại đại doanh thiên lao cùng một chỗ vượt ngục sự kiện. Vạn năm qua trong thiên lao duy nhất cùng một chỗ vượt ngục người thành công là đạo môn một người. Người này vượt ngục sau khi thành công, từ đây liền biến mất không thấy. Người này họ Bạch, kêu cái gì không rõ ràng, có thể gọi ra tới danh tự cũng giả danh. Sở dĩ đối với người này cảm thấy hứng thú, bởi vì người này đã từng là đạo môn truyền đạo người truyền nhân. Cái thứ hai thì trước mặt hướng có liên quan tin tức. Năm đó Định Thiên Ti bắt được một vị tiền triều huyền kính ti nhân viên quan trọng hậu duệ, uy bức lợi dụ đối phương đạt được một chút tin tức. Năm đó huyền kính ti ti chủ trốn xa Trùng Dương, biến mất tung tích, nghe nói là bởi vì tiền triều đại đế cái gì bố trí. Cụ thể không biết, nhưng Tần Dương biết, năm đó vị kia ti chủ đến Hồ Lương, thành lập Huyền Thiên Tông, mà bị nắm vị này nhân viên quan trọng hậu duệ, thì năm đó nhân vật số 2 trực hệ hậu duệ. Hắn khai ra năm đó chia thành tốp nhỏ, tứ tán bỏ chạy, hắn tiên tổ đã từng nhận một hạng nhiệm vụ, cho dù là chết cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mang đi một bộ cổ họa, không thể để cho người của đại doanh phát hiện, cũng không thể bị tìm tới. Hắn tiên tổ tận trung cương vị, mang theo cổ họa trốn xa Đông Hải. Tại Đông Hải một hòn đảo nhỏ bên trên cắm rễ, tự phế tu vi, từ một tên phế nhân bắt đầu, từng bước lần nữa tu luyện ra. Ở nơi đó sáng lập một tiểu gia tộc, đến tận đây, vô luận ai cha cũng chỉ có thể tra được một phàm nhân, tuổi già đạt được phương pháp tu hành, sau đó đi ngược lên trên, trở thành một vị tu sĩ. Mặc dù hắn đến chết cũng chỉ tu vi linh đài, ở mảnh này hòn đảo bên trên nhưng cũng là một đoạn truyền kỳ. Mỗi một thời đại trực hệ kế thừa gia chủ người, ở trên một nhâm gia chủ trước khi chết, mới có thể được cho biết bí mật này. Nhưng ở giữa lại xuất hiện đứt gãy, chỉ biết là có cổ họa tồn tại chuyện, cùng Huyễn Hải thị có chút quan hệ, nhưng không biết cụ thể bị cất ở đâu. Tần Dương đối với tình báo này cảm thấy rất hứng thú. Một hơi liên lụy đến tiền triều huyền kính ti, Huyễn Hải thị, còn có thể để một vị cường giả tự phế tu vi tránh né truy tung. Làm lại từ đầu cũng chỉ tu luyện tới linh đài, vẻn vẹn chỉ vì có một hoàn chỉnh lai lịch, như thế nhọc lòng, khẳng định không đơn giản. Năm đó vị kia huyền kính ti ti chủ, giữ gìn tử hải, một mực truyền thừa cái kia liên quan tới huyền kính ti bí khố bí mật. Mà vị này nhân vật số 2, nghe nói tại năm đó cũng thâm thụ coi trọng cùng tín nhiệm. Bảo thủ bí mật khẳng định cũng không đơn giản, nếu là có thể khai quật ra, nói không chừng liền có thể cho xà ấn Nam, Úc không, là cho tiền triều thay mặt quốc công trình trí, thêm một thiên đại chắn, thù cũ không nói, Tần Dương đều chẳng muốn được rồi. Lần này hắn lại chơi hạ lưu thủ đoạn, đối phó giá y các nàng, nếu không phải người Tần Mỗ thần thông không ngừng cường hóa, đúng là chưa hẳn có thể giải được loại độc này. Chỉ cần là bọn họ để ý chuyện, đều muốn làm hỏng một chút. Kết thù kết oán lại nhiều, cũng chỉ có thể giết chết Trình Chí một lần, trái lại Trình Chí cũng chỉ có thể xử lý hắn một lần. Sợ cái chim này, chớ nói chi là thân phận chân thật của hắn, mặc dù là nội gian, nhưng hôm nay vai trò lại trung thần, hướng chết bên trong oán hận tiền triều, cũng là nên. Về phần sự kiện lần này xuất hiện nhảy nhót hợp hoan môn, không có vội vã thu thập bọn họ, cũng là muốn chậm chậm mưu toan. Hợp hoan môn bản thân mặc dù không tính đứng đầu, nhưng quan hệ bám váy quả thực có chút nhiều lắm, mà những quan hệ bám váy liên lụy vào người, dường như một cái lưới lớn, cụ thể có thể bao quát bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, đều rất khó tính toán rõ ràng. Nhiều người như vậy, không có khả năng toàn bộ đều một lòng một dạ đi theo tiền triều tạo phản. Cũng không đủ tình báo, không có chỉnh lý tốt những tin tức này, cũng không nghĩ tốt nên làm như thế nào. Tùy tiện xuất thủ đối phó hợp hoan môn, có thể sẽ mang tới kết quả, chính là kích thích chương này lưới lớn bên trong tất cả mọi người bản năng phản kháng. Vạn nhất lại để cho đảo hướng tiền triều người kích động một chút, hoặc là uy hiếp một chút, buộc những người kia đứng đội, nói không chừng thật là có một số người sẽ đảo hướng tiền triều. Bây giờ muốn đi tìm phần cổ họa manh mối, muốn đi Đông Hải, chuyện hợp hoan môn muốn đi Đông Cảnh, giá y tiếp xuống nhận tuần thú tứ phương nhiệm vụ, trạm thứ nhất cũng Đông Cảnh, vừa vặn đều một khối làm, tìm không thấy Trình Chí. Vậy trước tiên cầm hợp hoan môn khai đao cũng được. Trước đó nhìn thấy hai song bào thai tỉ muội, liền có suy đoán hợp hoan môn bên này có trước mặt hướng câu đáp thành gian ý tứ. Chỉ có điều hợp hoan môn bán yêu nữ đều thành truyền thống. Bán hai yêu nữ cho tiền triều người cũng bình thường. Nhưng lúc này đây, lại thật sự, có thể ra tay với bọn họ tay cầm. Bởi vì bán đi yêu nữ, tuyệt đối không có khả năng tu thành loại kia thi độc pháp môn. Chỉ có một mực tại trong môn cao tầng, mới có thể đem pháp môn tu thành đến cảnh giới cực cao. Xem hết tài liệu trong tay, Tần Dương sờ lên kim heo đầu, lại cười nói, tiếp tục viết, hảo hảo viết, ngươi nói đúng, có giá trị mới sẽ không chết. Viết tốt, nếu ta cho phép ngươi đi bảo trong đỉnh tắm một cái, cũng có thể nghiên cứu ngươi phong ấn, để ngươi sớm ngày thoát khốn. Ngươi nếu là có một chút không nên có ý nghĩ, hoàn toàn có thể, nhưng làm được ngươi tốt nhất có thể bảo chứng ngươi có thế để cho ta vĩnh viễn cũng đừng bắt được. Ngươi, kim heo uốn éo người, nháy mắt giả vô tội, nó điểm ấy tiểu tâm tư, sớm đã bị Tần Dương nhìn thấu, mà lại Tần Dương vậy mà biết nó nói qua cái gì. Nó nhưng không biết Tần Dương đến cùng là thông qua phương pháp gì vượt qua nơi này lít nha lít nhít trận pháp cấm chế. Nghe được nó nói chuyện, Tần Dương gật đầu cười, lại bồi thêm một câu, nếu là ngươi làm được, lại để cho ta bắt được, ta liền đem ngươi chết chìm tại bảo trong đỉnh. Rõ chưa? Minh bạch. Kim heo trên người phấn lông đều nổ đi lên. Câu này cười ha hà, nửa điểm sát khí cũng không có, lại thật để nó minh bạch, dù là nó có lạnh nhiều giá trị, thật vượt qua giới, Tần Dương cũng biết không chút do dự đưa nó nấu canh. Tần Dương cầm kim heo viết tư liệu, vui vẻ rời đi, cho thủ hạ người truyền tín, để bắt đầu bọn hắn đem hết toàn lực giải lời đồn. Liền nói trước đó thái tử đưa tang, gặp phải trở ngại, là có ý khác tặc tử, chuẩn bị đối với đại doanh thần triều Long Mạch Tổ Đình ra tay. Trong đó kẻ chủ mưu ba người, một trong số đó là hợp hoan môn nào đó cao tầng, đã bị giải quyết tại chỗ. Cách một tuần, trên từ chính cường cửa, sầu mi khổ kiểm vừa chắp tay. Tần tiên sinh, Định Thiên Ti bên này còn đang truy tra đâu? Ngươi làm sao lại đi trước giải tin tức đâu? Vạn nhất đả thảo kinh xà, làm sao ngươi biết là ta giải tin tức? Tần Dương không có phủ nhận, lúc đầu hắn liền lười nhác ẩn tàng, muốn ồn ào liền làm lớn chuyện đi, bị người điều tra ra là hắn làm phía sau màn đẩy tay cũng không quan trọng. Người của hợp hoan môn, lúc ấy đối chiến đại đế cơ điện hạ, bây giờ vừa mới hết thảy đều kết thúc, đại đế cơ khẳng định là sẽ không như thế làm, khẳng định chỉ có ngươi sẽ như vậy nóng nảy muốn trả thù. Sẽ không. Thật là ngươi, là ta, không sai, ta đập đại bút linh thạch, để cho người ta giải tin tức. Bây giờ tín đông cảnh bên kia cũng đã lưu truyền sôi sùng sục. Tần Dương rất sảng khoái thừa nhận, nghe được Tần Dương thừa nhận, trên mặt Từ Chính Cường cũng bắt đầu bốc lên nước đắng. Tần Dương nói không sai, bây giờ tin tức này giải tốc độ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho dù ai nhìn đều biết, đây là có người đang tận lực châm ngòi thổi gió, trợ giúp, không phải người của Định Thiên Ti, mà đại đế cơ bên này, Thẩm Tinh Lạc là hình bộ thượng thư, chắc chắn sẽ không làm như vậy, Tuần Thiên Sứ bên kia cũng sẽ không như thế làm, bởi vì bọn hắn căn bản không có loại này để tin tức phi tốc tản. Mình lại không lộ diện năng lực. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân, bọn họ sẽ không vì chuyện như vậy nện nhiều tiền như vậy. Sẽ như vậy làm, còn bỏ được nện tiền siêu tìm kiếm nóng. Cũng không thiếu tiền, chỉ có Tần Dương, không thiếu linh thạch, mà lại to lớn mới U Linh thuyền trưởng Tần Dương. Nguyên bản giải tin tức, truyền đến hiện tại, đã sớm không phải ban đầu dáng vẻ. Còn có người nói hợp hoan môn một mực làm cạp váy, dệt thành một cái lưới lớn, chính là vì tạo phản, nói là có cái mũi có mắt, phân tích cực kỳ đúng chỗ, hợp tình hợp lý, làm hiện tại Định Thiên Ti cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vì hợp hoan môn quan hệ bám váy bên trong, đã có người bị hù dọa, thái tử đưa tang, xảy ra chút chuyện, phàm là có thế lực, có con đường người, đều biết, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý mình đứng tại đại doanh mặt đối lập. Doanh đế những năm gần đây, sát khí có chút nặng, để không ít thế lực lớn đều đã nghĩ đến hơn một vạn năm trước doanh đế. Khi đó cũng như vậy sát phạt quả đoán, cũng chính là an định lại. Gần vạn năm doanh đế mới rất ít đi tự mình hạ lệnh tru sát trọng thần. Tru sát cường giả, diệt thế lực lớn, nếu thật là bị liên lụy đi vào, không chừng liền có người bỏ đá xuống giếng, không có cũng cho bọn họ chỉnh thành có, là Định Thiên Ti, bây giờ còn căn bản chưa chuẩn bị xong ứng đối chương này lưới lớn. Đừng sợ, sợ cái gì, gọi đánh cỏ động rắn, hợp hoan môn ra đại nghiệp đại, nhân viên cấu thành phức tạp, ra hai cái con sâu làm dầu nồi canh. Kỳ thật cũng bình thường không phải sao, nhưng ta tin tưởng như cùng ta như vậy, chung với người của đại doanh, vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Các người cũng sẽ không muốn đem hợp hoan môn cùng quan hệ bám váy một tổ bưng. Cái kia ngược lại là không có. Từ Chính Cường trả lời có chút bất lực. Không phải, chính các ngươi tra được lúc nào mới có thể tra ra bạch. Ngốc hay không ngốc? Hiện tại ta cho bọn hắn đề tỉnh một câu, để hợp hoan môn mình đi thăm dò, cam đoan rất nhanh liền có kết quả. Ngươi tin hay không? Đi, trở về chuyển cáo vệ đại nhân, không cần cảm ơn ta, cũng không cần cho ta thanh lý linh thạch. Tần Dương phất phất tay, ra hiệu Từ Chính Cường có thể đi, liền không lưu hắn ăn cơm. Từ Tranh khuôn mặt đều nhăn đến cùng nhau, thật sự không biết nên nói cái gì. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.